Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài rất là cần thiết, rất là thực tế trong việc tu học của Phật tử. Đây là câu hỏi được nhận nhiều nhất trong fanpage của Đạo Tràng cũng như trong các comment. Nhiều quý Phật tử thắc mắc là con đến chùa tu học thì vậy thì con tu như thế nào và học như thế nào để cho có kết quả. Không chỉ là quý Phật tử mới bắt đầu nghe pháp thoại không đâu, mà có cả quý Phật tử đi chùa lâu năm cũng hỏi câu này. Và nhận thấy đây là một câu hỏi vừa rất là thực tế trong cái việc tu tập của mình. Cho nên hôm nay mình dành một đôi phút để mình nói chuyện với nhau về việc tu tập trong chùa như thế nào cho có hiệu quả. Vì chúng ta biết là mục đích của mình đi tu đối với quý thầy, quý sư cô mà xuất gia cạo đầu làm đệ tử xuất gia của Đức Phật luôn thì chắc chắn rất là rõ ràng rồi. Nó rõ ràng trong cái đường đi lối về lắm. Mình vì đại nguyện như thế nào mà xuất trần. Còn đối với quý Phật tử ở tại nhà gia duyên ràng buộc như vậy, nhưng mà cũng có nhiều quý Phật tử đâu phải chỉ mong cầu cái phước báo nhân thiên đâu. Quý Phật tử cái cuối cùng rốt ráo nhất mà để mình làm Phật tử đó là gì? Có phải mình cũng muốn thành Phật không? Mình muốn được giải thoát an vui. Vậy thì tu cái nhân gì để được trở thành Phật? Đây là một câu hỏi phải nói là rất là cần thiết trong cái đời tu của mình. Giống như sư cô hay nói với các em nhỏ đến chùa vậy đó. Ví dụ như các em phải biết cái hướng các em đi. Như là bây giờ mình đang từ ở Seoul, mình muốn đi về Busan thì mình phải biết cái hướng nó nằm ở hướng nào thì mình đi mới đúng được. Chứ còn mình đi mà đi trong vô định như vậy thì mình đi hoài mình cũng không biết mình đi tới đâu. Tu cũng vậy, mình làm Phật tử về cái hướng như thế nào. Cái mà mình phải nhìn theo Đức Phật. Mình thấy Đức Phật của mình hay được gọi là gì? Bậc Lưỡng Túc Tôn. Lưỡng Túc Tôn là sao? Phước trí nhị nghiêm đó. Hoặc là các vị Bồ Tát của mình là sao? Ở trong Phật giáo Bắc truyền của mình là có khái niệm về Bồ Tát nữa. Vậy thì Bồ Tát lấy cái gì làm trang nghiêm cho mình? Các bậc Bồ Tát là lấy hai thứ để làm trang nghiêm cho mình. Đó cũng là phước đức và trí tuệ. Vậy cho nên sư cô vẫn hay nói với quý vị rất là nhiều, đó là đi chùa thì mình không có tu một phước hay là chỉ có tu huệ không được. Có nhiều Phật tử lớn tuổi, mình đến chùa mình chỉ có thích bòn phước thôi. Nghĩa là mình làm những cái việc như là lau dọn, quét tước, công quả, nấu ăn chẳng hạn. Nhưng mà quý Phật tử không biết là trong những cái việc đó đều có huệ chứ không phải chỉ có phước không. Các em nhỏ mà học giỏi, nhanh nhạy một tí xíu thì cứ nghĩ là mình học giáo lý, mình đi học cử nhân Phật học. Dạo gần đây có rất là nhiều câu hỏi đặt đến cho cá nhân của sư cô cũng như fanpage của Đạo Tràng là tụi con là cư sĩ tại gia, vậy tụi con có học được ở trường Đại học Phật giáo không sư cô? Vân vân, sư cô vẫn trả lời rất là chi tiết các câu hỏi này, có câu trả lời này cho các em. Nhưng mà không có nghĩa là như vậy là các em chỉ tu tuệ mà các em không có phước. Bởi vì các em nếu mà học á, lấy kiến thức không thì cái đó cũng chỉ có phước thôi, cũng chưa có tuệ. Hiểu không ạ? Vậy cho nên ý là sư cô đang nói là cái sự hiểu nhầm giữa cái phước với cái huệ, cái khái niệm này trong Phật tử là rất là lớn. Là rất là lớn. Nhiều khi cái việc cái bạn mà đang chỉ ngồi nấu ăn công quả đó, có khi các bạn đang tu tuệ đó chứ, đúng không? Mình nghe cái chuyện mà sư cô ở bên Mỹ mà sư cô có mấy bằng tiến sĩ mà cuối cùng là sư cô tu còn dở hơn ba mẹ của sư cô ở nhà đó. Ba mẹ sư cô tu mà bị sư cô chê hoài, cuối cùng là người ta biết trước ngày giờ viên tịch luôn. Cái đó là có tuệ chứ, đúng không? Làm chủ được sanh tử là mình đã có phát sinh trí tuệ. Vậy thì bây giờ cái khái niệm phước và tuệ như thế nào, và tu phước là như thế nào, tu tuệ là như thế nào? Đầu tiên chúng ta phải xác quyết với nhau một điều là trong phước có tuệ, trong tuệ có phước. Và đặc biệt làm con Phật thì mình không phải chỉ tu một cái được. Nghĩa là nó như hai cánh của một con chim vậy đó. Nếu một cái là mình không có bay lên được. Vậy thì bây giờ chúng ta nói với nhau cái quan trọng. Cô vẫn thường hay nói là mình phải đi vào cái cốt lõi, cái gì để mình thực tập được. Ở đây cô giới thiệu cho quý Phật tử một cái cách rốt ráo nhất, đó là cái cách để tu hai cái nhân duyên để tạo nên cái phước và huệ của mình. Đó không ngoài 6 ba la mật. Sẽ có một bài nói riêng về 6 ba la mật trong Phật học phổ thông, cái chương trình của chúng ta vẫn học trước giờ. Nhưng ở đây thì mình nói nghiêng về cái cách tu, thì dựa trên 6 cái 3 la mật đó thì mình thấy là trang nghiêm cái trí tuệ của mình, tức là trí trang nghiêm dựa vào nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Còn lại phước trang nghiêm của mình thì đó là gì ạ? Bố thí, trì giới và tinh tấn. Chúng ta nhớ mình có ngài Hám Sơn không? Ngài Hám Sơn ở trong Hám Sơn Đại Sư trong cái Mộng Sơn Tập đã có khai thị là ngài có 8 cái câu kệ, thì trong đó ngài dạy cái tu phước cũng chính là cái bố thí làm đầu. Tại sao trong lục độ thì bố thí luôn là làm đầu như vậy, thì chúng ta sẽ giảng riêng về cái bài này ở quý Phật tử theo dõi ở Phật học phổ thông bài lục độ. Thì mình thấy là ngài cũng đặt nặng cái việc mà bố thí nhiều lắm ha. Và nhân đây thì mình cũng phải nói lên cái câu chuyện luôn để cho quý Phật tử nhớ là về cái vụ mà công đức với phước đức này. Thì có cái câu chuyện chắc là Phật tử nào cũng biết đúng không ạ? Đa phần biết đó là câu chuyện của vua Lương Võ Đế và Tổ sư Đạt Ma. Thì khi Tổ sư Đạt Ma là Tổ sư thứ 28 ở bên Ấn Độ mà đi qua Trung Hoa truyền đạo giai đoạn đó, thì qua tới gặp nhà vua Lương Võ Đế. Thì vua Lương Võ Đế nghe có một vị thánh tăng từ bên Tây trúc sang thì rất là mừng rỡ và đón tiếp và đặt câu hỏi, đó là con bao nhiêu năm qua là bồi tượng đúc chuông xây chùa rồi cúng dường cho tư tăng như vậy thì con có công đức không? Tổ đồ Bồ Đề Đạt Ma trả lời như nào ạ? Quốc vương mà đúng không? Nhà vua mà làm như vậy rất nhiều, nhưng Tổ đồ Đề Đạt Ma nói vậy là một chút công đức cũng không. Và câu nói này nó quá thẳng, quá thật. Vua Lương Võ Đế không chấp nhận được. Vua Lương Võ Đế không thể nào chấp nhận cái sự thật là mình làm quá chừng công việc như vậy mà mình không có một tí công đức nào. Và vì vậy là vua Lương Võ Đế là không có hộ pháp cho ngài Tổ sư Đạt Ma. Tổ sư Đạt Ma không có ai hộ pháp như vậy thì đã diện bích hết 9 năm, đúng không ạ? Ngồi thiền quay mặt vào bát suốt 9 năm không có hoằng pháp được luôn. Thì cái vấn đề này nó đặt ra là đây, tổ không có sai, tổ nói quá thật, nhưng mà vua thì chưa đủ để mà tiếp nhận. Thật ra cái vua làm đó là cái gì quý vị? Phước đức ha, chứ không phải là công đức. Vì nếu mà công đức ở đây đang mình nói đến cái tuệ trong này đó, là mình phải tu tập chuyển hóa. Đây là cái công năng để tu tập chuyển hóa. Nên cô nói quý Phật tử đó, niệm Phật giữ ba nghiệp thanh tịnh, ngồi thiền niệm Phật tụng kinh ba nghiệp thanh tịnh, cái này mới là cái công năng tu tập chuyển hóa cho mình. Chứ mình làm bao nhiêu thứ mà mình không chánh niệm hiện tiền, không nghĩ, không tu thân khẩu ý của mình thì mình không có một chút công đức nào trong đời. Vậy cho nên đó là mình có cúng dường bố thí tạo tượng đúc chuông quá chừng nhiều giống như đức vua, mình chỉ có cái phước gì? Mình sẽ xoay những cái phước mà hôm trước cô nói đó, năm cái phước báu của người cư sĩ tại gia, là mình sẽ có cái phước tướng trang nghiêm. Đầu tiên mình có tướng hảo thiệt, mình có gì? Sức khỏe, tài sản, giàu sang và tài sản này là do mình bố thí cúng dường mà mình được, thì cái phước này nó rất nhiều. Nhưng tất cả các phước này nó nằm ở trong nào? Hữu lậu, đúng không? Không ra khỏi ba cõi và tam giới. Đây chưa phải là phước vô lậu, mà bài sám hối mình đã quán triệt với nhau cái gì? Chúng ta cần làm phước vô lậu. Hôm bữa bài luân hồi cô cũng giảng rất kỹ cái này, phước vô lậu là phước như thế nào, phước ba la mật là phước như thế nào. Cho mình cần cái phước vô lậu này mình mới chấm dứt được luân hồi sanh tử, mới thoát khỏi sáu cõi ba đường. Vậy thì mình có cần phước không? Hay là mình chỉ cần tu chấm dứt sanh tử luân hồi thôi? Nếu vậy thì ngay từ đầu cô đã không mở đề là chúng ta phải tu hai thứ. Thật ra quý Phật tử biết nếu như mà mình không có phước á, mình khó tu ghê lắm. Mình chỉ có tu tuệ không thôi mình cũng khó tu ghê lắm. Nói thật luôn á. Chút nữa cô sẽ kể câu chuyện của quý đại sư bên Đài Loan làm đạo như thế nào. Mình thấy là nếu chỉ có tu huệ không mà không có phước mình khó tu nha. Còn nếu có phước không mà không có tuệ thì cũng không được. Vì sao? Phước dù đến tận trời xanh, gió vô thường đến cũng thành hư vô. Cô nói rồi đó. Cho nên là mình phải tu tập để chuyển hóa vô minh phiền não. Và song song với việc tu phước thì nó mới vững chãi trên cái đường tu của mình. Phước gì, phước hữu lậu không bao giờ bằng cái phước mà mình chứng được vào quả thánh. Tại sao? Bước vào dòng thánh là mình đã bắt đầu đặt một cái nền tảng cho cái sự chấm dứt luân hồi sanh tử trôi lăn sáu nẻo rồi. Cái này nó quan trọng, nó quý giá hơn vô cùng những cái phước ở thế gian. Nhân đây thì mình cũng kể thêm một câu chuyện, đó là thiền sư Nhất Hưu, để đề phòng cho những người nào mà nghe nói đến tướng hảo quang minh là chấp vào cái tướng. Mình thấy công nhận là mình đang sống ở trên đất nước Hàn Quốc là hơn ai hết, hơn quốc gia nào hết, là quốc gia rất đặt nặng về ngoại hình, đúng không? Người ta sẽ đánh giá con người qua ngoại hình đó. Mình có thấy người Hàn ra đường mà không có trang điểm không? Không. Người Hàn nào bước ra đường họ cũng phải trang điểm, không trang điểm họ xem giống như là chưa mặc nội y vậy. Chẳng những trang điểm mà họ còn chạy theo hình thức bên ngoài rất nhiều, từ quần áo, giày, dép, mỹ phẩm, vân vân, mọi thứ phải là hàng hiệu. Vì sao? Người ta đã quen đánh giá con người qua cái ngoại hình, qua cái tài sản mà sở hữu, chứ không phải là do cái nội hàm tốt đẹp của con người đó, cái bản chất sáng trong của con người đó. Người ta tự quy định những người mà có ăn, có mặc, có của, có mỹ phẩm và ngoại hình đẹp đó là những người mà học thức cao, trình độ gia đình, giáo dục tốt, vân vân. Vậy đâu có phải. Thì cái này là mình chấp tướng ha. Cô kể câu chuyện của Thiền sư Nhất Hưu cho mình thấy là có một hôm thì Thiền sư Nhất Hưu được mời đi dự lễ trai tăng. Thì quý Phật tử biết là đại sư như vậy đó mà người ta không cho dự lễ, tại vì ngài mặc một cái áo vá thôi, trong khi quý ngài khác thì ăn bận rất là trang nghiêm. Thì chấp vào cái tướng hảo quang minh này mà không cho đại sư vào. Thì trong đó có một vị đại gia chủ lớn lắm, thì ngài mới thỉnh đại sư Nhất Hưu vào. Và cái lúc mà bưng dọn cơm canh lên ở trên cái bàn trai tăng đó, thì đại sư Nhất Hưu mới dùng một gọi là cái thần thông nhỏ, tức là chỉ để hết đồ ăn thức uống ở trên bàn là vô cái ống tay áo của mình, dù cái ống tay áo của ngài rất nhỏ. Rồi ngài thu hết cơm nước ở trên bàn gì vô ống tay áo. Thì mọi người mới hỏi là sao kỳ vậy, sao đại sư không dùng mà đại sư lại nhét vô tay áo. Thì đại sư nói tại vì tôi thấy mấy người giống cúng trai áo chứ không phải trai tăng. Nghĩa là sao? Ngài đang dạy cho mình đó, câu chuyện về chấp tướng. Mọi người chê ngài mặc áo vá mà không cho ngài vào, đúng không? Vậy thì là cúng trai tăng hay trai áo? Nếu mà cúng trai áo thì ngài để đồ ăn vô áo, ngài không bỏ vô người ngài. Câu chuyện rất là giản dị nhưng mà rất là sâu sắc và thâm thúy. Cho nhiều khi mà mình thấy cái ngoại hình mình chấp, chúng ta đừng có ngấy hay thấy vậy á. Hạ hổ, hạ bì, nan hạ cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm ha. Nhiều khi mình thấy như vậy mà không phải như vậy, cho nên mình đừng có vội đánh giá ai. Trong nhà Phật của mình cũng bàn bạc những câu chuyện như là Bồ Tát Văn Thù vân vân hóa hình thành vị này vị kia để đi cứu độ cho mình, thậm chí có đôi khi hóa thẳng hình của súc sanh nữa, chứ không phải gì. Cho nên mình thấy ai mà nghèo khổ tướng suy vân vân, mình đừng có vội mà coi thường đánh giá. Có khi người ta Bồ Tát hóa thân cho mình cái tướng suy đó để mình biết đường mà mình tu tập, để mình đừng có khởi cái ngã mạn tâm của mình lên ha. Kể chuyện cho nó bớt buồn ngủ thôi. Rồi mình lại quay về cái cách tu. Vậy thì hồi nãy cô nói là trong 6 ba la mật đó, mình lặp lại: trí trang nghiêm là có, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Phước trang nghiêm mình có, bố thí, trì giới và tinh tấn. Cái này rất là hay ha. Vậy ba la mật là gì? Ta thấy ba la mật tiếng Hàn họ không dịch luôn á, tiếng Hàn chỉ có phiên âm là Brahmin thôi. Vậy thì Brahmin có nghĩa là gì? Rốt ráo, trọn vẹn và đầy đủ. Tiếng Anh của mình là completely, perfectly, nghĩa là toàn thiện, tối thắng. Cho mình thấy cái chữ ba la mật trong nhà Phật này nó quan trọng hơn rất là nhiều, không có nửa nửa, không có đại khái. Nó là rốt ráo, trọn vẹn và đầy đủ. Và người tu cần có hai điều này. Như nãy cô nói thì có phước á, thì mình sẽ có đủ điều kiện để mà mình tu tập và mình hoằng pháp lợi sanh tốt hơn. Nếu mà chỉ có tuệ mà không có phước á, thì sao? Nay đau mai ốm, gặp những cái chướng duyên rất là nhiều cũng rất là khó tu ha. Cái phước ở đây cô nói rồi, nó bao gồm phước sức khỏe, phước tuổi thọ, phước tài sản, phước uy tín, phước sắc đẹp. Những cái phước này là sao? Nó đều là phương tiện tốt cho mình hoằng pháp và tu tập cả. Chứ mình ốm đau hoài sao mình tu, phải không nè? Mình phát nguyện lại 108 lại để làm công phu của mình, mà ngày nào mình cũng đau chân rồi đứt dây chằng gai cột sống như vậy, mình lại đâu có nổi. Vậy mình cũng có chuyển hóa thành công phu không? Khó ha. Cho nên là mình phải cần hai phước này là như vậy. Cho nên mình thấy Đức Phật của mình không? Chánh đẳng chánh giác rồi, mà lúc mà Đức Phật thấy có một vị tỳ kheo mà bị bệnh, mình nói là bệnh đi ngoài bây giờ đó, ngày đi ngoài liên tục mà dơ hôi như vậy nên là rất là ghê, và bạn đồng tu cũng xa lánh, thì chính Đức Phật đi chăm sóc cho cái người bệnh đó đó. Đó là sao? Đức Phật nó không có cái phước gì lớn như cái phước chăm sóc của người bệnh. Ngài đã là bậc chánh đẳng chánh giác rồi mà ngài còn thị hiện như vậy để thân giáo cho chúng ta. Không có từ một cái việc nhỏ gì không làm, phải tu phước ở từ cái chỗ này. Ngài cũng từng đi xỏ kim cho một vị tỳ kheo mù mắt nữa. Cái việc nhỏ xíu Đức Phật cũng không từ. Và Đức Phật có bỏ hai thời công phu ngồi thiền không? Không. Ngài thành Phật rồi, ngài có cần thiết phải ngồi thiền không? Mà tại sao ngài ngồi thiền nghi tinh chuyên như vậy? Ngài thành Phật rồi, ngài không có đói. Nhưng mà Ngài có đi khất thực không? Không có một ngày nào Ngài không đi vân du khất thực. Để chi? Để gieo duyên và để giáo hóa cho mình. Vậy mình thấy là một công đức nhỏ xíu Đức Phật cũng không từ, một phước đức chút xíu Đức Phật cũng không bỏ. Ngài lúc nào cũng phước trí nhị nghiêm như vậy, nên chúng ta mới tôn kính Ngài làm Thầy. Mỗi lần mà nói về cuộc đời của Đức Phật là phải nói dạt dào cảm xúc luôn, và luôn luôn kính trọng Ngài. Ngài quá toàn vẹn như thế. Mà mình nên học theo Đức Phật ha. Đấy, cho nên là cô nói rồi, tu không á, tu rụt tu rị mà không có chịu làm phước á, thì cũng sẽ dẫn đến có ngày khó tu ha. Đó là những cái điều kiện thuận lợi trong cuộc sống này của mình. Đức Phật là bậc toàn phước rồi, Ngài đã vung bồi cái công đức này từ vô lượng vô biên kiếp. Cho nên trong kinh nói là trong cả thiên hà đại địa này không có cái chỗ nào nhỏ bằng hạt cải mà không phải là do công đức của quý Ngài mà tạo nên. Vậy thì chúng ta không được toàn vẹn phước đức như Ngài thì chúng ta làm gì? Làm phước từng phần. Hôm trước mình nghe lại bài phước đức, cô có chỉ cái cách bòn phước như nào, từ thân, từ khẩu, từ ý. Ở đây mình không nhắc lại cái phần đó ha, nên nghe lại bài phước đức để mình biết là mình bòn phước cái cách nào, là tu phước từng phần nó ở đâu. Giờ nói tóm tại thôi, nếu mình muốn giàu sang thì mình sao? Mình phải bố thí. Mình thấy mình đang quá nghèo thì mình càng phải bố thí cái nghèo của mình, đúng không? Giờ mình thấy mình nghèo, mình không có chủ cho là không. Cô nói không có ai mà thiếu tới một hộp cơm để cho một con kiến cả. Cái người ăn mày còn biết bẻ đôi cái bánh mì mình xin được cho một con chó đói bên đường. Thành ra mình thấy mình càng nghèo mình phải càng bố thí thêm nữa, dư giả tiền của giàu sang lên mới còn bán được cái nghèo của mình. Còn người nào mà bệnh đau hoài thì sao? Biết là cần phải ăn chay và phóng sanh cho tốt, phải phát triển cái tâm từ và không tổn hại đến mạng sống của muôn loài. Còn sao? Nói thò rộng ra nữa, ai mà đã từng phá thai thì như nào? Không chỉ lập đàn cầu siêu thai nhi là xong, không. Quý vị không phải là phóng sanh một đống cá là đã giải quyết được nhân quả sao được? Mạng cá nó khác mạng người mà. Vậy mình đã từng lỡ mà làm tổn hại đến sinh mạng của một con người lúc là còn một bào thai, một thai nhi như vậy thì sao? Mình phải thành tâm sám hối, không bao giờ phạm lại lỗi lầm đó. Và cái gì mình phóng sanh cái gì đây? Ở cái mình là ăn chay trước đây nè, là mình mới phóng sanh. Hai nữa là sao? Chúng ta hiến mô tạng cho y khoa. Vì mình biết là khi mà nội tạng của mình được sử dụng để cho y khoa, ít nhất sẽ cứu được từ 6 đến 12 mạng người. Như vậy thì cái đơn vị sát nghiệp của mình nó như vậy tương ứng là nó với nhân quả được. Nhưng phải mình nói là mình phá 2-3 cái bào thai rồi mình đi phóng sanh một tấn cá là xong, không được ha. Mình muốn gặt cái quả nào mình phải gieo cái nhân cho nó trúng, phóng sanh, ăn chay. Rồi. Riêng cái việc bố thí nói rất là nhiều, ở đây nói tạm thêm một chút. Hôm trước cái bài phước đức nghe cho kỹ ha, không phải là dư giả tiền bạc mới bố thí đâu. Người nghèo vẫn làm phước được, mình tạm gọi là no ấm, ai biết cơ trời vần xoay. Lòng tốt gửi vào thiên hạ, biết đâu nuôi bố sau này, đây là lời người bố dặn con. Mình tạm gọi là no ấm thôi, ai biết cơ trời vần xoay. Người nghèo thì đã chắc chắn phải làm phước rồi, người giàu có cần phải làm phước không? Hưởng phước bất khả hưởng tận. Cho nên hiện nay mình tạm gọi là no ấm thôi, mà ai biết cơ trời vần xoay ở đây là cái gì? Đang nói vô thường đó. Của cải này nó thuộc năm nhà đúng không? Lửa cháy nước trôi, vu oan tịch thu, con cái phá hoại, mình không bao giờ bảo đảm cái tài sản đó mãi mãi là của mình. Vậy thì mình chỉ tạm gọi là no ấm thôi, mình biết là mình cần phải gieo phước thêm thì mình mới có cái để mà mình hưởng ha. Có những người mà mình thấy là họ phát tâm mà tu phước, tức là họ cúng dường rất là nhiều để cho quý cao tăng làm việc lớn. Những cái công trình để đời như Hòa Thượng Tinh Vân ở Phật Quang Sơn, Đài Loan, hoặc là Ni Sư Chứng Nghiêm ở bên Đài Loan. Ai mà đi tham quan Phật Quang Sơn rồi thì mình sẽ thấy là siêu trí tuệ luôn. Ngài không chỉ có phước, Ngài không chỉ có phước không, cái phước tài sản không mới làm được, mà Ngài còn có cái tâm, cái tầm, cái trí tuệ của Ngài rất lớn, Ngài mới xây dựng được những cái công trình như vậy. Mà những người đại gia, những người có tiền có thể xây được không? Chưa chắc xây được, nhưng họ cúng cái tài sản đó thì xây được. Ở Việt Nam mình có ai? Chúng ta thấy là Hòa Thượng Minh Thông ở chuyên luật sư của Huệ Nghiêm. Hoặc là Thượng tọa Nhật Từ đang làm một cái bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt cho mình. Nên mình thấy những cái bộ óc này, những cái trí tuệ này, những bậc pháp khí ở trong đạo này thì cần phải hỗ trợ phước đức, cần phải hỗ trợ tài sản cho quý Ngài rất nhiều, thì quý Ngài sẽ làm được vô vàn những cái việc lớn cho Phật giáo, cho tương lai mai sau. Mình nhìn những công trình của Phật Quang Sơn, những công trình của Ni Sư Chứng Nghiêm, phải nói đó không chỉ là tiền bạc mà làm nên được, từng chút suy tính và quy hoạch Mình thấy những cái công trình chùa lớn của Việt Nam mình hiện giờ giống như là Hòa Thượng Viên Minh mình có làm đúng không? Rất là đáng nể. Đó là một cái trí tuệ song hành với phước đức của quý ngài. Còn người mà thiếu phước nói rồi khó làm việc lớn lắm, giống sư cô nè. Có miếng phước nào đâu, tuệ cũng không có, phước cũng thiếu lung tung. Nên mỗi một cái ngôi tam bảo mình cũng trầy trật, mình xây hoài không xong. Mình thấy không? Cho nên mình thấy như vậy để mình tu. Bản thân cô cũng thấy là mình thiếu phước ghê lắm. Cho nên mình không ngừng vun bồi phước đức là vì vậy. Quý Phật tử cũng vậy, đang nói cho quý Phật tử để tu. Mình còn thiếu phước phần nào thì mình tu cái phần đó. Con cái hay tài sản hay bất cứ, mình thiếu cái gì mình tu cái đó. Mình đặc biệt là sao, trong lúc mình tu mình đừng có thấy người ta có mà mình ganh tị. Tuyệt đối không gửi tâm ganh tị. Phải biết không những không ganh tị mà còn phải phát tâm tùy hỷ. Hôm trước cô nói rồi ha, cái tâm tùy hỷ là cái tâm khó nhất đó. Mình dễ dàng thông cảm với nỗi khổ niềm đau với những cái bất hạnh hơn mình, nhưng mà mình rất khó phát khởi cái tâm mà vui cùng cái niềm vui của người khác lắm. Mình khó tùy hỷ người khác lắm. Nhưng mà quý Phật tử biết là mình không tùy hỷ được thì mình sẽ không bao giờ có được cái phước đó. Mình phải gieo duyên chứ, thấy người ta học giỏi mình phải tán thán, mình sẽ có cái phước học giỏi như người ta. Thấy người ta giàu có mình phải tán thán, người ta đã xây dựng nhiều đời nhiều kiếp cái phước đó rồi, nay người ta mới có như vậy. Mình cũng phải biết đường mà mình tu ha. Mình muốn làm được một cái việc lớn. Ngày xưa ông bà mình có nói rồi, đại phú do thiên mà tiểu phú do cần đúng không? Cần là gì? Cần cù, siêng năng, cần mẫn thì chỉ làm được cái tiểu phú thôi. Mà đại phú do thiên ở đây con Phật mình phải nói là đại phú là do duyên. Tức là do những cái nhân duyên mà hội đủ thì mới thành được. Những cái người mà làm được những cái công trình lớn vô cùng chính vì phải vận dụng được cái phước trí song song này. Như vậy để những cái công trình Phật sự, thiện sự mà siêu cấp hơn, xuất chúng hơn, lợi lạc cho số đông hơn thì mình càng phải phước trí song hành còn nhiều hơn nữa ha. Vậy vẫn quay về bài toán làm sao có phước. Làm sao có phước sư cô? Nói rồi phải tinh tấn. Nãy cô nói là phải bố thí rồi đúng không? Đã nói rất nhiều về cái việc bố thí từ nãy đến giờ rồi. Bố thí về tài thí, pháp thí và vô ý thí. Bài này mình nghe lại phước, bài tứ nhiếp pháp và bài phước đức. Ở đây không nhắc lại. Hai là phải tinh tấn. Tinh tấn là sao? Cô nói 1001 lần luôn á. Tức là nhiều người phát khởi ban đầu là rất là tốt, nhưng mà làm một thời gian là chán, ngán. Giống như mình nấu nước chưa sôi được 100 độ là mình chán rồi, là mình ngưng rồi. Vậy mình có nước sôi không? Mình học tiếng Hàn mới được 3-7-21 ngày mình nghỉ học rồi. Vậy rồi tiếng Hàn của mình sao? Giỏi, phải không? Học ngoại ngữ là phải trường kỳ kháng chiến. Ở đây cô thấy mấy em qua học nè, học hồi là ngưng học, học hồi ngưng học, học hồi cái tới hè cái đi. Mà thật ra trong cái quá trình học mình cũng chưa có rốt ráo nữa, mà tới hè tới mùa đông cái là mình đi làm thêm kiếm tiền. Mình phải biết là trong cái quá trình mình làm thêm kiếm tiền mình cũng phải không ngừng học, chứ mình quên mất rồi, vô học kỳ là mình học lại từ đầu. Giống như cái đó nó không có, chưa có huân tập thành chủng tử, nó chưa trở thành cái của mình. Giờ mình phải có tinh tấn. Tinh tấn là không bao giờ thối lui. Trên đường đạo không có gì bằng tinh tấn hết á. Mình mà không tinh tấn thì mình không bao giờ hoàn thiện được cái ba la mật trong bất kỳ một cái pháp nào, kể cả pháp học lẫn pháp hành nha. Mình phải tinh tấn. Ở đây là mình, thứ hai là cái cuối cùng là gì? Trong ba cái phước mà mình nói mình để trang nghiêm cái phước của mình là mình phải trì giới. Trì giới ở đây là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không rượu chè và các chất gây say. Trì giới ở đây là mình phải giữ năm giới. Mình giữ tròn năm giới này mình sẽ có cái phước của nhân thiên rất là lớn ha. Phước này mình có thể sanh lên cõi trời và chắc chắn không đọa vào ba đường ác. Nên là ở đây mình phải trì giới, không sát sanh, không trộm cắp, không rượu chè phung phí, không làm tổn hại gia đình người khác, không nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, thì cái này mình sẽ có phước. Mình thấy mình đi tu bát quan trai giới là gì? Có phải là lấy 8 cái giới để đóng 6 cái căn lại của mình để mình phát sinh cái công đức của mình ra không? Ở đây nè, là mình sanh được cái phước trong cái ngày mình đi tu. Lại bây giờ còn lại là ba cái cách để mà mình trang nghiêm cái tuệ của mình. Đó là chúng ta nhẫn nhục, thiền định và gì ạ? Trí tuệ đúng không? Trong ba la mật của mình là mình có nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Vậy thì trong kinh dạy cái nhẫn nhục như nào? Trong tất cả các bài pháp của sư cô vẫn thường nói rất là nhiều là trăm đức thì nhẫn là đứng đầu là vậy. Bởi vì cõi ta bà này, chữ ta bà đã có nghĩa là kham nhẫn rồi. Cho nên mình phải nhẫn nhục đi đầu. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Tức là sao? Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Dạo này trên Facebook mình thấy là mình share cái hình mà những cái que diêm nó đang cháy, tự nhiên chính giữa có que diêm nó lùi lại một cái những cái que diêm nó không bị bắt lửa lan vậy đó. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không ha. Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, nhiều khi mình tức quá mình không nhẫn được mà mình mất hết, mất cả cái tình cảm mà mình đã vun bồi bấy lâu nay. Nhiều khi cái việc có chút xíu vì một câu nói là nó nước đổ đi không hốt lại đầy, sau này nhìn mặt nhau cũng khó lắm. Bởi vậy hiểu thấu lòng người rồi cũng đừng có nên nói hết, chừa cho người ta một con đường sống và chừa cho mình một chút khẩu đức. Cô vẫn hay nói là vậy, đừng thấy người ta quá sai quá xấu là bắt đầu là nói tràn gian đại hải ra, như vậy không có nhẫn được với cái sai của người ta là không được. Biết đâu cơ trời vần xoay, sau này nhân duyên mình lại có thể là gặp người đó làm bạn, cho nên mình đừng nói hết ha. Còn trong cuộc đời của mình mà mình nhẫn nhục á thì là đúng là biển rộng trời cao ta vẫy vùng luôn. Chúng ta thấy là riêng thôi cái việc lái xe thì mình lái xe trên đường mà đường cao tốc mà mình cứ nhấn kèn in binh binh binh như vậy được cái gì? Mình càng mình làm mình gấp gáp lên thôi, không được gì hết. Mình điềm đạm thêm một chút, mình nhẫn nại thêm một chút, mình nhường nhau thêm một chút thì sẽ bớt hư cái chuyện lớn. Quý Phật tử đi chùa cũng vậy, nhiều khi đâu có ai vừa lòng ai hết đâu. Mình muốn nấu món này cái gì mà chị kia chỉ làm như vậy, nhìn là biết chỉ sai đó, nói chị không có nghe. Ví dụ như vậy, Phật tử đến đây khóa tu mình sắp xếp như vậy rồi người khác vô sửa lưng mình, không có vui gì hết trơn á, nhưng mà thôi mình biết lần sau người ta tới đó thôi, cái tầm nhìn người ta tới đó thôi, mình phải nhường nhau. Ở đây sư cô cũng vậy, sư cô cũng nói mấy em quá trời mà nói tới nói lui nó cũng sai hoài một cái đó, nhiều khi mình bắt đầu mình khởi cái tâm sân lên luôn. Mình đã kêu là khóa tu là phải chuẩn bị cái này cái này cái này, ở trong vị trí là ban tổ chức mà nó lại đi làm những cái việc của phụng sự viên mà ai làm cũng được đó, còn cái việc chính của ban tổ chức thì nó lại làm không được, dẫn tới là khóa tu bị lụp chụp. Mình rất là tức, mình nói hoài cũng không được. Nhưng mà sao mình hiểu là vì em đó cũng sao, em quá muốn cầu toàn đi, em cũng như mình, vì em quá muốn cầu toàn nên việc lớn việc nhỏ gì em cũng ráng gom cho hết, dẫn tới là công việc nó không hoàn hảo. Thì em chỉ có tới đó thôi. Bây giờ mình phải từ từ đào tạo. Thì khi mà mình nhượng bộ được như vậy, mình hiểu được như vậy, mình nhẫn được như vậy, mình sẽ bớt nói làm đau lòng nhau. Và dần dần các em có phát triển không? Các em phải phát triển nhé. Ngày hôm nay các em phải tốt hơn ngày mai, mình phải tin là cái điều đó. Cho nên mình không có cái gì mà mình phải gấp gáp vội vàng mình bực tức với nhau ha. Mình điềm tĩnh, mình nhẫn nại với nhau một chút. Ở đây quý Phật tử đi chùa cũng biết có nhiều người, cô vẫn hay nói nó đến chùa một hồi không có chịu tu á, mình lo thị phi một hồi rồi mình muốn là quý thầy quý sư cô phải làm theo ý mình như thế này thế kia, mình cho là các cách hoằng pháp như vậy là đúng, mình cho là ngôi chùa này mới phải, ngôi chùa khác không phải này nọ, rồi mình đặt điều kiện đặt yêu sách với quý thầy quý sư cô, điều này nó không có trúng. Nhưng mà cô không ghét quý Phật tử đó chút nào, cô cũng không giận dỗi, cô cũng không xua đuổi, cô nói rồi chỉ là các bạn chưa thông cảm và các bạn đã thông cảm thôi. Nếu các bạn đã thông cảm rồi thì các bạn đâu có ứng xử như vậy. Thành ra mình thôi, mình nhẫn một chút, mình nhường một chút một thời gian, rồi thời gian sẽ có câu trả lời, năm tháng vần xoay ha. Nếu mình vẫn cứ tu hành rốt ráo, mình vẫn vững chãi trên đường tu, mình có lý tưởng, mình không thoái chuyển, tâm từ mình lan trải hết, cái dung lượng trái tim mình bao dung được hết, thì chắc chắn tất cả những người chưa thông cảm với mình sẽ thông cảm với mình. Quý Phật tử trong nhà cũng vậy, mình đi chùa tu tập mà chồng con mình chưa có hài lòng, chưa có hoan hỷ, nhất là mấy chị mà lấy chồng hàng mà trúng gia đình chồng hàng đi nhà thờ cũng vậy đúng không? Khó vô cùng. Vậy thì không sao hết, mình nhẫn nại từng chút một. Chứ mình đừng có phản công lại, mình đừng có làm theo ý mình cho bằng được thì hạnh phúc gia đình nó đổ vỡ. Mà như vậy trong gia đình mà không có hạnh phúc thì mình đi tu nó cũng chưa có được lợi lạc lớn ha. Mình ráng cái nhẫn cái này một chút ha, bớt hư chuyện. Và thêm một chút ở đây nói rộng ra là trong cuộc sống nếu như mà mình chịu thiệt thòi một chút á, thì người khác sẽ bớt ganh tị và bớt hại mình. Này nói thiệt luôn, nhường trên một bước rộng đường dễ đi. Em nào mà đồng hành với sư cô từ những ngày đầu sẽ thấy là lúc nào cô cũng luôn chịu thiệt thòi rất là nhiều trong cái ứng xử của mình với các đạo tràng khác, cũng như quý thầy khác, cũng như là với những thậm chí với Phật tử của mình nữa, chứ đừng có nói là với bên ngoài không. Cái gì mình cũng chịu thiệt thòi một chút đi thì người khác nó nhẹ nhàng, nó giải được nhiều cái gút mắt. Quý Phật tử như vậy, nhiều khi trong công ty đi làm thôi mình chịu làm cực một chút đi, thôi mình nhẫn nại đi, giao thêm việc mình cũng hoan hỷ mình làm đi, thì dần dần người ta thương, người ta bớt ganh tị, người ta bớt đố kỵ, người ta bớt hại mình. Chứ mà mình cái gì mình cũng dành phần lợi cho mình á, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì danh lợi thì khó khăn sẽ dành phần ai đúng không? ai cũng chọn cái gì có lợi cho mình hết, không có lợi cho mình là không làm, vậy thì cái lợi cho tha nhân ai làm? Nên thôi. Hôm nay em nguyện sống như sợi nắng bình minh, nhẹ nhàng và khiêm tốn, nhưng trọn vẹn hết mình. Hôm trước cô có đọc một bài thơ rồi đúng không? Mẹ dạy cho con làm viên đá nhỏ, ngày tháng quên mình giữa đám rêu phai, và nếu một mai có ai cần đến, xin nguyện lót đường đưa khách vãng lai. Là vậy đó. Cho mình chịu thiệt một chút, mình hạ mình xuống, mình nâng người khác lên. Cái đó nó sẽ giảm đi những cái đấu tranh, những cái đố kỵ, những cái bức xúc trong cuộc đời này rất là nhiều ha. Nhiều khi người ta đang khó chịu, người ta đang bức bối, người ta đang bế tắc, người ta đang cùng quẫn, người ta mới đấu tranh với mình, người ta mới giằng xé với mình. Thì thôi mình nhường một chút, người ta qua cái cơn đó người ta thoải mái rồi thì mình cũng thảnh thơi. Mà mình nhường nhịn như vậy, bữa sau có người nhường mình, có mình nâng mình lên ha. Nhân quả nó rất là công bằng, nên mình đừng có nghĩ là mình thiệt thòi. Mình sống đơn giản một chút ha, cho đời thanh thản. Chúng ta nhớ có một cái câu chuyện về nhẫn nại nữa, có một cái câu chuyện mà Gia Cát Lượng rất là điềm tĩnh trong dụng quân không? Có một cái trận đánh mà gần thua rồi đó, là bị truy đuổi tới thành rồi, mà trong thành thì có mấy người đâu, đánh là đánh không lại rồi đó, mà giờ chạy thì cũng chạy không kịp nữa đó. Gia Cát Lượng làm gì? Gia Cát Lượng ôm nguyên cây đàn, kêu là mấy người già nua ra trước cái cổng thành là quét rác, quét cho sạch sẽ, đẹp đẽ, quét phải thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế, không có gì hết. Còn Gia Cát Lượng ôm đàn lên trên lầu cao để ngồi khẩy đàn. Xong rồi binh hùng tướng mạnh nó tràn đến, nó nói chết rồi, ông này là đầu ổng ghê lắm, ông này là ổng tính ghê lắm, mà bây giờ ổng ngồi ổng thảnh thơi gậy đàn như vậy, tức là sao? Trong thành ổng đã bày đủ trận đồ rồi, bây giờ mình bước vô là mình chết. Là thấy vậy sợ quá là bỏ chạy thôi, là tự lui quân thôi. Mà thật ra trong thành có mấy người ở trơn hết á. Sau đó là quân người ta lui rồi, bên này kéo nhau mà chạy gần trôi chết, nó có quýnh lại đâu. Thì cái điềm đạm, cái phong thái của ổng đó, là cái cách dụng binh của ổng, đúng không? Không phải lúc nào mình cũng vội vã ào ào là mình thành công đâu. Ở trong chùa mỗi lần đi mà cô thấy các em Phật tử mà phụng sự mà nhiệt tình thái quá, mà hấp tấp quá đó, là lúc nào cô cũng kêu từ từ lại em, chậm chậm lại em, thôi từ từ, bớt hưng phấn, thận trọng một chút. Mình làm cái gì mình cũng điềm đạm thì nó sẽ đỡ hơn. Ở đây ai mà đi làm rồi sẽ thấy là cái bản lĩnh, cái điềm đạm á, nó cho mình nhiều cái quyết định đúng đắn hơn là cái sự hấp tấp và nóng nảy, giận hờn ha. Chưa nói đó, nổi sân lên nữa đó. Nổi sân lên một cái nữa là thôi đốt cả rừng công đức, không còn cái gì mà lành hết á. Và trong cuộc sống của mình cũng vậy, nếu như mình có cái điềm đạm mình sẽ sao? Mình sẽ phân bố được cái thời gian của mình rất là hợp lý. Nhiều khi mình ở đây mình đi chùa mình thấy có nhiều chị sắp xếp rất giỏi đúng không? Có những cái khóa tu các chị sắp xếp rất giỏi. À mình sẽ đến bên này, mình nghe pháp thoại nè cô, đang Covid nè cô, mình sẽ ra cái sân chùa bãi cỏ rất là rộng, chỗ đó là thỏ nè, sóc nè, nó chạy rất là tung tăng nhé cô. Mình pháp thoại xong là mình sẽ tiếp tục sao? Mình ăn trưa tại đó luôn. Là mình không có vô trong nhà ăn của chùa, tại vô nhà ăn của chùa là nó sẽ không bảo đảm về vệ sinh an toàn dịch bệnh trong thời đại này đúng không? Sau đó mình ăn ở ngoài bãi cỏ mát mẻ thảnh thơi rồi mình đi tham quan chùa, vừa kết hợp hành hương. Rồi cái chùa nó là kế bên cái bờ sông. Hôm đó có Phật tử nào mà gia đình có người thân 49 ngày đám tuần đám thất, mình sẵn mình phóng sanh luôn. Nó có phải là một công đôi chuyện không? Vừa phóng sanh, vừa trải nghiệm dã ngoại, vừa nghe pháp thoại, vừa hành hương, vừa tu học. Những cái khóa tu mà thiết kế rất là ok, mình thấy mình lợi lạc vô cùng. Và cô vẫn hay nói đùa là gì, khóa tu 4 trong 1 là vậy đó. Còn nếu mình không sắp xếp thì sao? Phóng sanh lùa hết cả nhà đi phóng sanh, tuốt ở ngoài biển xa lắc xa lơ, xong đi về vừa tốn tiền thuê xe, vừa lỡ mà ra tới biển con cá nó hết oxy nó chết, hoặc là đi biển mà không có để ý coi nước lớn nước ròng như thế nào, trúng cái nước ròng một cái biển nó rút xuống hết rồi, có phải thả cá ra cực khổ vô cùng không? Chưa chắc là cá đã sống được ha. Rồi giờ mình muốn đi hành hương, cái mình đi thêm một cái chuyến khác nữa. Rồi mình đi học là mình phải vô trong chùa mình phải tu, phải xin cái chánh điện này nọ. Nếu như mình không có biết cách sắp xếp á, cái việc tu của mình nó cũng không thành, chứ đừng anh nói là trong đời mình kiếm tiền ha. Bởi vì những người giàu là những người họ biết rất là biết cách cái sắp xếp cái công việc và đời sống của họ cho nó hợp lý, cho nó thông thái là vậy. Tụng kinh cũng vậy. Ở đây có nhiều Phật tử có nhiều nhu cầu lắm, có lúc mà đến cùng một đám như là đám cầu siêu, đám thất, đám tuần rồi cầu an luôn. Vậy thì mình phải phân bố cái bài kinh nào cho hợp lý, phân bố cái thời kinh nào cho nó hợp lý. Thì trong tất cả mọi cái đó nó đều là công phu của mình. Bởi vậy cô nói sao? Phước với trí nó không bao giờ tách rời nhau. Mà mình điềm đạm như vậy mình làm việc nó ít bị hớ lắm. và nó chánh niệm, nó giúp cho mình cái gì, cái đó theo nhà Phật mình gọi là chánh niệm trong từng giây từng phút của mình là vậy đó. Mình thấy là cái lúc mà mình tu tuệ ở đây là đang nói tới cái đức nhẫn, đúng không? Quý Phật tử đi chùa làm công quả, nói hoài, phước tuệ nó không có tách rời nhau. Mình nấu ăn là cái cực nhất, đúng không? Nấu ăn và chà nhà vệ sinh ở trong những khóa tu là cực nhất, dọn rác. Ở đây có thêm một công tác cực kỳ quan trọng, đó là dọn rác. Sau khóa tu là rác rất nhiều và ở đây phân loại rác rất là cực. Thì cái công tác mà dọn rác này, chùi nhà vệ sinh này và nấu ăn là những cái công tác dễ gây bực tức nhất. Mà trong những cái pháp đó mình nhẫn được thì mình đã có công đức chưa? Tức là khi mà mình làm cái việc tưởng chừng như là công quả, tức là quét rác, hốt rác, phân loại, chùi nhà vệ sinh, mình nghĩ là thôi mình không có trí tuệ đâu, mình không có học hành gì đâu, thôi mình láng làm bòn miếng phước vậy, quét sân cho chùa, nấu ăn, lui cui dưới bếp. Nhưng mà trong cái lúc người ta làm như vậy, người ta chánh niệm. Nếu như biết chánh niệm, người nào pháp môn niệm Phật thì chỉ niệm Phật, người nào nhớ đến hơi thở chỉ nhớ hơi thở như vậy. Mà như vậy không có nổi sân lên được, ai nói mình một câu mình cũng hoan hỷ. À, thấy cái gì dơ bẩn mình cũng kham nhẫn được. Vậy thì ngay chỗ này mình đã có tu tuệ chưa? Có rồi ha. Nên quý Phật tử để ý là đừng có chê mấy cái cô trong bếp là không có tu gì. Không có đâu nha. Đừng có chê mấy cái người mà lớn tuổi, người cha chỉ biết đi quét sân chùa là người ta không có miếng tuệ nào. Không có. Nhiều khi cái quét đó họ phát sanh cái trí tuệ đời nào mà mình không biết. Nếu họ lúc nào cũng chánh niệm thì họ sẽ không bao giờ. Ngược lại, quý Phật tử nhìn thấy đi, mình lanh lẹ, mình giỏi giang, mình biết tính toán món ăn này nọ, nhưng mà hả, mình cứ nói suốt cái miệng, mình không bao giờ ngừng nghỉ. Như vậy mình có tu trong lúc mình làm không? Cái đồ ăn mình nấu ra đó nó có toàn vẹn công đức không? Nó có thành là dược, là thành thuốc cho quý đại chúng đi đồng tu với mình không? Và mình đừng nghĩ là mình lanh lẹ, mình giỏi giang, mình tháo vát, mình có sức khỏe, mình làm nhanh chóng như vậy. Cái đó quý vị chỉ sử dụng một cái chút kiến thức của mình thôi, một chút trải nghiệm, kinh nghiệm của mình thôi, chứ mình chưa có phát sanh cái trí tuệ được ha. Nên mình đừng có ỷ lại, mình đừng có ỷ lại vào cái mà lanh lẹ thông minh. Ở đây nhiều khi cô cũng nói với các em Phật tử, trong phụng sự viên có nhiều em rất là lanh, nói một là biết mười luôn đó, lanh lắm. Nhưng mà thật ra cái lanh này nó phải lanh trong cái đường tu, chứ nó không phải lanh trong những cái lanh lẹ đó, cũng không có ấy ha. Các căn không phải nó chậm lục, nhưng mà nó lanh quá nhiều khi nó cũng khó tu. Tu là mình phải quán được tất cả những cái suy nghĩ, những cái hành vi, những cái lời nói của mình, thì cái đó mới là cái tu. Nhiều khi cái mình nhạy quá, cái não mình, cái ý mình nó đi nhanh quá mà mình không kịp thấy là cái ý ở trong đây nó vận hành như thế nào. Thì mình sẽ khó lắm. Vì người này người kia ha, chúng ta thấy là thường á, hồi đó sư cô đi học có thầy dạy sư cô câu gì ta hay lắm, thầy hát nữa, cô không biết hát cho nên cô chỉ đọc lại thôi một câu trong bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: em đi bằng nhịp điệu 1 2 3 4 5, tôi đi bằng nhịp điệu 6 7 8 9 10, ta đi bằng nhịp điệu không giống nhau, ta đi bằng nhịp điệu sao khác người, đúng không? Ta đi bằng nhịp điệu không giống nhau, ta đi bằng nhịp điệu sao khác người. Vậy cho nên có Phật tử chỉ thích tu, chỉ thích công quả, có Phật tử thì rất là lanh lẹ, nhanh chóng, có Phật tử thì rất chậm chạp, đềm đạm. Nên tất cả các này chúng ta biết là khi mà mình đã biết quán triệt, mình biết áp dụng vừa tu vừa học, vừa tu vừa hành, vừa tu vừa bòn phước như vậy, thì ai cũng đều, cái nhịp điệu có khác nhau, nhưng mà cái mục đích mình tới, cái kết quả giải thoát mình đạt được có giống nhau không? Giống như trăm sông đều đổ về biển, và khi đổ về biển rồi thì không còn tên của từng con sông, đều chỉ có một vị mặn duy nhất là vậy. Vậy cho nên khi chúng ta hiểu được sự khác biệt của nhau, mà đều là trong từng cái khác biệt đó, nhưng họ đều không ngoài cái việc mà tu phước tu huệ, thì họ có giống với mình không? Họ có phải là đồng bạn đồng tu với mình không? Vậy thì mình phải thương mến nhau, mình nâng đỡ, mình hỗ trợ nhau, chứ mình không có bài xích chia rẽ, cũng không có đánh giá thị phi nhau ha. Không có cho cái pháp môn này là cao, pháp môn kia là thấp. Các vị hòa thượng mà người ta tu nhiều thật là lâu rồi, cuối cùng thì các vị hòa thượng mới thấy những người mà chê pháp môn này là cao, chê pháp môn kia là dở, chê pháp môn này là rốt ráo, pháp môn kia chưa giải thoát, là đều còn chấp ngã, chấp nhân, chấp thọ giả hết, chưa có thoát ra được cái gì hết. Cũng vậy, quý Phật tử của mình biết là triết học Phật giáo là rất là xuất sắc, rất là ưu việt, đạo Phật có những giá trị gọi là chân lý như vậy, nhưng mình cũng đừng có tự hào cho mình là số 1, là number 1. Là các tôn giáo khác cô luôn nói cô rất tự hào là Phật tử, nhưng không phải như vậy thì mình cho những cái tôn giáo bạn là thấp kém hơn mình. Mình đừng có đánh giá như vậy ha. Ở trong cái vị trí nào, ở trong cái quy chuẩn đạo đức nào mà mình vẫn biết đường phát sinh trí tuệ, đạo đức, giữ giới, thì người ta cũng vẫn là đường tu giống mình thôi, có khác đâu, phải không? Cố gắng ha, đừng bớt đánh giá, và mình chỉ có xoay lại nhìn mình để mình tu thêm những cái phần nào mà mình còn thiếu thôi. Mình thấy mình thiếu tuệ, mình nên vun bồi cái công đức để chuyển hóa tu tập. Mình thấy mình, người ta có thể mà cúng 100.000 tiền dạng như vậy, người ta không có suy xuyển tới tài sản của người ta, mà mình muốn cúng một cái gì phải chắc bóp mà thậm chí còn không có nữa, thì mình biết mình thiếu cái gì thì mình vun bồi cái đó, chứ không phải để mình đi ganh tị đố kỵ để chỉ trích bài sách bất kỳ ai. Đây là cái mà quan trọng nhất trong nội dung tu tập mà cô muốn nhắc đến với quý Phật tử ha. Và bây giờ thì cái việc mà mình tu tuệ ở đây, mình thấy là cái tuệ nó nằm, cái này hình như hôm trước cô có nói trong cái bữa sinh hoạt đại chúng mình một lần rồi đó, nó không có phải là nằm ở trong cái quy chuẩn mà các bạn biết bao nhiêu. Nhiều người đó là đi làm ngân hàng rất là biết về các cái chế độ mà giống như lừa đảo, void missing này nọ, nhưng họ lại bị lừa đúng cái mà họ đã học về đó rất là nhiều đó. Tức là họ học về cái đó, họ có kiến thức về cái đó, nhưng mà nếu không có trí tuệ, nghĩa là không có chánh niệm trong hành vi của mình, thì mình có mắc sai lầm không? Có ha, quý Phật tử thấy dạo gần đây ở Hàn Quốc có một cái vấn đề nghiêm trọng nào? Đó là cái chuyện mà người ta chuyển khoản vô mình một số tiền lớn, gọi là chuyển tiền tay ba đó, chuyển vô mình một cái số tài khoản thiệt là lớn, và sau đó là đi tố cáo mình là sao? Là lừa đảo, và khóa hết tài khoản của mình lại như vậy, và cái thủ tục mà để mà đòi lại cái công bằng cho mình là rất khó, là rất là mất thời gian, rất là phức tạp. Biết là mình không có làm sai đó, nhưng mà mình có liên đới không? Có. Do đó là những cái vấn đề này, quý Phật tử đừng có vội vã giao dịch với ai, đừng có vội vã ký kết bất kỳ một cái gì với ai nếu như mà mình không hiểu rõ cái nội dung đó. Cái này nó thuộc về cái trí tuệ chứ không phải là cái kinh nghiệm hoặc cái hiểu biết không nữa. Cái này thậm chí nói cặn kẽ ra nó còn liên hệ đến cái gì? Cái phước đức của mình nữa. Mình có cái phước để giữ tài sản hay không? Nhiều người có làm ra tài sản mà không có phước giữ tài sản thì kiểu gì cũng bị lừa chỗ này, bị lừa chỗ kia để mà mình thất thoát tài sản đó. Nên mình thấy là nó nhân quả nó trùng điệp, duyên khởi, cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, vì cái này có cho nên cái kia mới có. Phải nói là tới bài duyên khởi chúng ta sẽ học thật là nhiều về cái này, thập nhị nhân duyên, trong quả có nhân, trong nhân có quả, bất kỳ cái gì trên cái pháp này, trên thế gian này nó đều như vậy. Cho nên trong phước có tuệ, trong tuệ có phước, tu tuệ là để tu phước và tu phước là để tu tuệ, nên mình phải quán triệt với nhau bằng cách này ha. Đó là cái lý do tại sao mình phải học pháp. Hôm trước bài Tứ Diệu Đế cô nói rồi, nghe pháp là một pháp môn tu, đúng không? Chứ không phải nghe pháp là chỉ học một mớ giáo lý đem về. Trong lúc nghe pháp mà trang nghiêm được, thanh tịnh được thân khẩu ý, nơi đó có công đức không? Nơi đó có thành tựu không? Nơi đó là phát sinh trí tuệ nha. Công quả cũng vậy, ngay trong công quả mà mình biết tu tập chuyển hóa ba nghiệp, ngay đó có phát sinh trí tuệ không? Có phước không? Có. Nếu chúng ta đủ hai pháp này, chúng ta trang nghiêm được phước đức và trí tuệ rồi, thì chúng ta sẽ đầy đủ được cái phương tiện thiện xảo ở thế gian, biết rõ được các pháp thế gian và xuất thế gian. Như vậy mình thấy mình có thể làm lợi lạc lớn lên cho đạo pháp và quần sanh không? Nói tới phương tiện thì chúng ta phải thấy là ở đây nhà Phật dùng là phương tiện thiện xảo, tức là phải khéo léo để độ người, chứ không phải là dùng cái phương tiện rồi cái gì mình cũng nói phương tiện, mà nhiều cái nó rơi vào mê tín dị đoan, rơi vào tà kiến, nó khác với lại cái giá trị của Phật giáo mình ha. Ví dụ như là cúng sao Phật ngọc đó. Nói cái vấn đề này thì bây giờ nó nhạy cảm, nhưng mà ai cũng biết rồi, ai cũng phải chấp nhận cái này. Trong nhà Phật mình không có cúng sao, mà bây giờ bỏ luôn cái chuyện cúng sao này nọ thì Phật tử người ta có bất an không? Nhiều khi là xưa bày nay làm cái đó nó đã trở thành một cái gọi là nó ăn sâu vào trong não, trong óc của người ta rồi, phải cúng như vậy người ta mới yên tâm. Thì mình chuyển cái gì? Mình chuyển thành cúng đàn dược sư đó, cầu an đàn dược sư đầu năm đó. Như vậy nó vừa có tính Phật giáo, nó vừa có tính phương tiện, vừa có khả năng phương tiện trấn an tâm lý cho Phật tử, mà nó vừa đúng với pháp nhà Phật, thì nó không có sai. Hoặc là Phật Ngọc cũng vậy, mình thấy cái hồi mà Phật Ngọc rước về Việt Nam mình nó rần quá trời quá sức luôn. Ủa vậy chứ nói thẳng ra nếu như Phật Ngọc mới có giá trị như vậy, nhiều người còn đến rờ, nhiều người lấy một miếng đeo trong người giống như bùa hộ mệnh vậy đó, cái này không có sai. Nhưng mà mình nói như vậy, vậy thì những cái ông Phật được tạc bằng xi măng, những cái ông Phật được tạc bằng composite, những cái ông Phật được vẽ nên từ những cái bức họa của những nghệ sĩ nổi tiếng luôn, những cái ông Phật đó không có công năng tuyệt vời như Phật Ngọc sao? Đúng không? À vậy thì cái cái ông Phật như vậy, Phật giấy, Phật xi măng, Phật gì hay Phật bằng ngọc đi chăng nữa, mình phải hiểu được cái giá trị, cái phương tiện, cái ý nghĩa của cái tượng Phật đó, chứ không phải là dựa vô cái cục Phật đó để mà mình cầu nguyện, mình cầu xin giống như là chữa được bách bệnh như vậy. Là mình hiểu cái đó là cái phương tiện thiện xảo để khởi cái tín tâm cho Phật tử, để có cái cơ hội để Phật tử quay về đảnh lễ chiêm bái nhân đó, học pháp và phát sinh cái tâm lành của mình, phát cái bồ đề tâm kiên cố lên. Chứ mình không phải mượn cái ông Phật Ngọc đó để mình dẫn dụ người ta rơi vào mê tín dị đoan, như là tưởng tượng vì có ông Phật Ngọc cho nên có hoa mạn đà la trên trời rơi xuống, có hào quang bảy màu chiếu vân vân. Những cái này là những cái mà mê tín dị đoan ha, rơi vào tà kiến. Vậy chứ ông Phật giấy, ông Phật xi măng mình thờ suốt ngày trong chùa mình mười mấy, hai chục năm nay, bao nhiêu đời, dù sư ông, sư phụ, sư huynh, sư đệ gì mình bái lại sám hối, không có ý nghĩa gì sao, đúng không? Để này mình gọi là phương tiện thiện xảo là cái chỗ đó. Hồi đó cô nghe có một thầy dạy câu này mà rất là ấn tượng. Cái pháp thiện nó rơi vào tay người ác thì nó cũng sẽ trở thành ác, mà cái pháp ác nó rơi vào tay người thiện thì nó cũng sẽ trở thành thiện. Là ở cái chỗ này, cái phương tiện thiện xảo mà sử dụng. Mình biết bố thí cúng dường là việc tốt, nhưng nếu bố thí cúng dường mà ở một cái con người mà nhân cái việc đó để trau dồi cái bản ngã, để khuếch đại tên tuổi của mình, thì cái pháp bố thí cúng dường đó nó hết thiện lắm rồi, đúng không? Còn cái việc ác, giống như nhiều người hay nói là bây giờ xây mấy cái chùa lớn làm thành công viên khu du lịch chứ không phải chùa nữa, nhưng mà rơi vào tay người thiện thì sao? Nhờ cái quan cảnh chùa đẹp đó, nhờ cái quan cảnh tòng lâm già lam quá hấp dẫn như vậy, thu hút cả khách du lịch không chỉ là Phật tử, thì nhờ đó người ta nhân đó, người ta phương tiện, người ta giáo hóa rộng khắp Phật pháp lên, thì nó có phải là thiện pháp không? Thiện pháp chứ, đúng không? Mình đến chùa mình biết tu tập niệm kinh chuyển hóa bòn phước như vậy, đã vậy mình còn có cơ hội để chiêm bái tham quan, hiểu thêm về văn hóa, về lịch sử, về kiến trúc, về đất nước, về con người đó, thì có phải là một công đôi chuyện không? Chứ mình đừng có vội đánh giá là chùa đó là làm du lịch, là làm kinh tế này nọ, là bán vé để mà thu phí này kia kia nọ, đâu có đúng. Cái pháp ác mà vô tay cái người thiện cũng đã thành thiện rồi ha. Cho nên cái việc mà chùa đẹp, chùa lớn, chùa to để mà Phật tử khắp nơi người ta về, nhiều khi mình thấy không? Đi chùa là bãi đậu xe đầy đó, mà thật ra có mấy người vào chùa đâu. Bên Hàn Quốc này nè, người ta đi tắm suối với người ta đi leo núi là nhiều. Nhưng mà nhân đó thì sao? Người ta cũng tạt qua lại ông Phật được ba cái. Thì cái này cũng là cái nhân duyên rồi đó ha. Vậy chúng ta kết luận với nhau là phước đức trang nghiêm chính là trí tuệ trang nghiêm, mà trí tuệ trang nghiêm chính là phước đức chúng ta trang nghiêm. Đây là một cái giáo lý tương tức, một cái giáo lý rất quan trọng trong nhà Phật. Như hồi nãy cô nói, trong phước có trí và trong trí có phước, thiếu một trong hai chúng ta không bao giờ mà đạt đến cái kết quả rốt ráo, đó là giác ngộ thành Phật. Và hiện tại chúng ta cũng khó có được những cái phước đó là an vui và hạnh phúc. Nhiều người mình thấy họ có phước tài sản mà họ có hạnh phúc không? Nếu không biết đủ là không hề biết hạnh phúc. Nếu không biết tri ân thì không bao giờ biết đủ. Mà nếu không biết đủ thì không có hạnh phúc. Vậy cho nên nếu chúng ta chỉ có phước tài sản mà chúng ta không có cái trí tuệ để hài lòng với cái mình đang có và sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả, thì chúng ta cũng rất khó là có cái an vui và cái lợi lạc trong đời này ha. Ví dụ như là chúng ta chưa có hiểu kinh, nhưng mà chúng ta ngồi trang nghiêm thanh tịnh để hòa chúng theo cái bài kinh đó, để trang nghiêm cái thân tâm đó, thì chúng ta đã có phước rồi, đúng không? Nhưng mà đó là cái lý do là tại sao có những quý thầy là không có biết chữ luôn đó. Có một cái thiền sư rất nổi tiếng không hề biết chữ, nhưng suốt cuộc đời ngài đọc cái gì, một quyển sách đại từ điển, đó là cái tâm của ngài. Ngài có tu không? Từ đó ngài vừa có phước vừa có trí, nó nở hoa ra. Chúng ta cái có trí thì chúng ta mới biết là phải cung kính cái việc mà tụng kinh. Tụng kinh là việc tốt cần phải làm. Thấy không? Hai cái việc này là nó đắp đổi cho nhau, nó tương tức với nhau. Người làm phước cũng có trí không? Có trí nên mới biết cái việc này là việc phước cần phải làm nè, việc kia là việc không có lành cho nên không làm nè. Thì chính vì cái họ nhận biết được như vậy thì cái này là nguyên nhân để đưa đến có trí tuệ cho họ. Chúng ta phải có trí thì chúng ta mới biết là cái người nào cần nên giúp, cái người nào không cần giúp, đúng không? Cô nói rất là nhiều lần trong các buổi sinh hoạt của mình là Bồ Tát Quán Thế Âm của mình, Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi, Linh Cảm Quảng Đại Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại sao có ngàn mắt mà ngàn tay vậy? Trên mỗi bàn tay có một con mắt vậy? Là sao? Cái bàn tay này để làm từ thiện nè, để giúp đỡ nhân sinh nè, để độ nhân xu cứu thế nè. Nhưng mà phải có cái trí tuệ nữa. Có cái con mắt nhìn là có cái trí tuệ nè. Trí tuệ biết việc gì cần giúp, việc gì không nên giúp đó. Chứ không phải ai mình cũng giúp, việc gì mình cũng làm. Thấy người ta nghiện ma túy lên cơn vật vã quá, thôi thương quá, mua ma túy cho người ta đỡ qua cơn. Cái này có trí không? Đúng không? Cho nên là Bồ Tát mà muốn đi vào đời thì vừa phải có trí tuệ và vừa phải có từ bi, vừa phải có phước báu và vừa phải có cái trí tuệ của mình, có mắt, có tay thì mới làm được. Như là Ngài Văn Thù với Ngài Phổ Hiền, trí hành nó lúc nào cũng đi song song. Nhà Phật mình rất là hay ở cái chỗ đó. Vì là một cái giáo lý, là một cái sự mô phỏng giáo lý trung đạo tuyệt đối. Cho nên mình thấy trong mỗi cái pháp tu, trong mỗi bài kinh, trong mỗi cái khái niệm, trong mỗi cái danh hiệu Phật Bồ Tát, nó đều có sự song song giữa phước trí như thế. Chúng ta là con Phật, chúng ta không có bỏ bên nào ha. Dù một cái gì đó mình gọi là phương tiện thì mình cũng phải xem đó là phương tiện thiện xảo để giúp đời, để tu đạo. Chứ không phải là rơi vào mê tín cực đoan, rồi đánh giá lẫn nhau, rồi xây bức tường thành ngăn cách lẫn nhau. Đạo tràng tôi là thế này, là đường lối, là tông chỉ, là pháp môn này. Sư phụ tôi là dày ngoài, sư phụ tôi ra là không còn ai trên cõi đời này. Tất cả những cái đó chúng ta đã đều lầm chấp và tà kiến rồi. Thiên kiến, tà kiến. Bài sau mình sẽ tới tập đế đúng không? Cuối tuần này mình sẽ học tập đế nè. Mình sẽ học kỹ hơn về 10 món căn bản phiền não này, là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Thì hôm nay trong cái buổi quyết nghi với nhau về cái vấn đề là tu tập như thế nào trong nhà Phật, thì cô giải thích những cái vấn đề như vừa rồi mình nói, phước trang nghiêm và trí trang nghiêm. Ngoài ra quý Phật tử có thể tham khảo thêm nhiều bài giảng như là lục độ, nhiều bài giảng là tu phước, tu tuệ, nhiều bài giảng là bòn phước. Và đặc biệt là trong những bài cô giảng là cô nói đó, quý Phật tử nghe lại bài tứ nhiếp pháp, nghe lại bài phước đức, nghe lại bài luân hồi. Bàn bạc trong những bài này, cô đều chỉ cái cách mà mình làm phước và tu học trong đời tu của mình. Kính chúc quý Phật tử nghe pháp được lợi lạc và thực hành pháp có hiệu quả. Ngay tại lúc này có an vui, chánh niệm hiện tiền là cái nhân để cho mình chấm dứt luân hồi sanh tử, giải thoát thành Phật. Nam mô Công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.